Ngọn sóng tình yêu, chương 21, góc truyện audio.com, chương 21 hiểu lầm sấm sét giữa trời quang, bạch, Nhược Hy giống như sét đánh, ngang tai, cả người đều sôi trào, cô nhanh chóng biến sắc, hít thở, đột nhiên trở nên khó khăn, hai, chân nhũn ra loạn choạng lùi về, phía sau hai bước, làm thế nào có thể, chuyện hoang đường đến cực, điểm. Bạch Nhược Hy lắc đầu không tin. Cô không dám tin. Nhất định là hiểu lầm. Truy cập vào chuyên oan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Doãn Nhụy cắn răng, hít sâu một hơi lạnh lùng nói. Bạch Nhược Hy, Doãn Nhụy tôi đối với cậu không thẹn với lòng. Nhưng không ngờ cậu lại là loại người như vậy. Tình bạn của chúng ta kết thúc ở đây đi. Chúc cậu hạnh phúc. Nói xong, Doãn Nhụy quay người rời khỏi. Bạch Nhược Hy phản ứng chậm, nửa nhịp, vội vàng đuổi theo kéo lấy cánh tay của Doãn Nhụy cầu xin tha thứ. Xin lỗi Doãn Nhụy, mình không có giành chồng của cậu. Mình không có kết hôn với anh ba. Mình thật sự không biết. Mình không biết tại sao lại như vậy. Mình, Doãn Nhụy vung tay ra, phẫn nộ, mắng. Đừng có đạo đức giả với tôi. Lẽ nào là Huyên Thạc dùng súng chĩa vào đầu ép cậu ký tên sao? Đã ký tên lên giấy chứng nhận kết hôn rồi mà giờ còn nói với tôi là không biết. Bạch Nhược Hy cả kinh, nhớ tới hai trang hợp đồng trắng tinh mà Kiều Huyên Thạc để cô ký. Lúc này, cô cuối cùng cũng hiểu được lời nói của anh trước khi rời khỏi ngày hôm đó là có ý gì. Đáng thương chính là tại sao lại đẩy cô vào trong loại địa ngục mất hết đạo đức này. Thật là tuyệt tình. Mọi người nhìn cô như thế nào? Bạn bè người thân lại nhìn cô ra sao? Kiều Huyên Thạc chán ghét cô như vậy, tại sao còn muốn cưới cô? Là muốn hoàn toàn hủy hoại cuộc sống của cô sao? Bạch Nhược Hy hoang mang rối loạn lấy điện thoại từ trong túi ra. Ngón tay run rẩy, tâm loạn như ma, mà gõ số điện thoại của Kiều Huyên Thạc. Doãn Nhụy từ từ đến gần, cúi đầu, thăm dò, cậu gọi điện cho Huyên Thạc sao? Bạch Nhược Hy vừa nghe tiếng chuông điện thoại reo vừa xin lỗi. Xin lỗi, Doãn Nhụy, mình xin lỗi, cậu, cho mình chút thời gian. Mình sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Cậu xử lý thế nào? Sẽ ly hôn với Huyên Thạc sao? Bạch Nhược Hy gật gật đầu. Tim hỗn loạn biến thành lo lắng không yên, mắt ngập đầy nước, đôi môi run rẩy. Sẽ, mình sẽ xóa bỏ bản hợp đồng kết hôn. Anh ấy vốn là người đàn ông của cậu. Đó, giờ mình chưa từng muốn giành. Giật, nhất định có hiểu lầm gì rồi. Mình và anh ấy tuyệt đối không có khả năng. Doãn Nhụy từ từ nắm lấy cánh tay khác của Bạch Nhược Hy, thấp giọng khóc lóc khẩn cầu. Nhược Hy, thật lòng cầu xin cậu. Mình và Huyên Thạc đã ở bên nhau mười mấy năm rồi. Chúng mình vẫn luôn rất tốt. Nhất định là anh ấy nhất thời nóng nảy mới làm ra chuyện bừa bãi như vậy. Mình tin cậu. Nhược Hy, không có người nghe điện thoại. Bạch Nhược Hy tiếp tục gọi lại. Hít sâu nói nhỏ. Doãn Nhụy, cảm ơn cậu đã tin mình. Cho dù không phải là vì cậu, nếu nhà họ Kiều biết chuyện này cũng sẽ rất rắc rối. Cha mẹ mình sẽ tức tới phát điên. Ông nội cũng sẽ bị tức chết. Anh cả chị dâu càng không tha cho mình. Họ hàng bạn bè càng khinh thường mình hơn. Mình không muốn trở thành tội nhân thiên cổ, càng không muốn gánh vác cái tội danh giật chồng bạn thân cả đời. Cảm ơn cậu. Nhược Hy, Doãn Nhụy ôm lấy Bạch Nhược Hy, nước mắt đầm đìa tỉ tê. Cảm ơn cậu. Chi cần cậu trả lại Huyên Thạc cho mình. Chúng ta vẫn là chị em tốt. Mình sẽ không trách cậu. Mình, Bạch Nhược Hy đẩy Doãn Nhụy ra. Không có tâm tình nghe cậu ấy cảm khái, trực tiếp lướt qua bên người. Doãn Nhụy chạy nhanh ra phía đường lớn. Doãn Nhụy căng thẳng hét. Nhược Hy, cậu muốn đi đâu? Anh ấy không bắt máy. Mình muốn đi quân khu tìm anh. Bạch Nhược Hy chặn một chiếc taxi. Lại, lòng như lửa đốt trực tiếp rời đi. Doãn Nhụy đuổi theo mấy bước. Lo lắng sợ sệt dặn đi dặn lại. Nhược Hy, cậu phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe. Đừng tức giận hại thân. Gặp được anh ba cậu thì nói chuyện cho rõ. Giọng nói của Doãn Nhụy dần dần biến mất. Đứng ở bên đường lớn, nhìn chiếc xe của Bạch Nhược Hy đi xa, cô ta lấy ra một cái gương nhỏ từ trong chiếc túi phiên bản giới hạn, tao nhã mở ra, nhìn gương mặt, vì khóc mà lấm lem nước mắt. Cẩn thận dặm phấn lại. Không bao lâu, bà ả đàn bà bước ra từ góc đường. Doãn Nhụy vừa dặm phấn vừa thấp giọng tán thưởng. Diễn kịch không tệ, tiền sẽ được chuyển vào trong tài khoản của mấy người. Lần sau có kịch thì sẽ thông báo. Cảm ơn cô Doãn. Ba người đồng thanh cảm ơn. Ngày mai tin tức mấy người đánh con giáp thứ 13 sẽ lên đầu trang, các người giúp phát tán nhiều lên mạng. Có người hỏi thì đừng hoang mang, miệng mồm kín kế một chút. Dạ, cô Doãn, thủ đô của thành phố tịch, thành phố sầm uất nhất, là nơi chốn lý tưởng của biết bao nhiêu người. Phố xá rực rỡ tấp nập, các loại đèn bảy sắc cầu vồng lấp lánh. Đông qua xuân đến, buổi tối vẫn mát mẻ thanh bình. Bạch Nhược Hy ngồi xe 8 tiếng xuyên qua hai thành phố từ 6 giờ chiều đến 3 giờ sáng. Cuối cùng cô cũng tới được thủ đô. Cái gì cũng không mang, chỉ mang theo ba lô rồi đến tổng bộ quân khu binh đội đặc chủng, pháo đài to lớn thần thánh nhất của thủ đô, chủ yếu có trách nhiệm bảo vệ an nguy của thủ đô và tổng chủ tịch của một nước. Bên ngoài cửa lớn của quân đội, đêm khuya, ánh đèn sáng rực, cửa sắt đóng chặt, quân đội vũ trang canh giữ, phòng ngừa pháo, đài cơ giới, xem ra nghiêm mật như vậy, ngay cả một con ruồi đều khó bay vào. Rõ ràng là hai người đàn ông đang sống sờ sờ, nhưng đứng ở trạm gác lại có thể tạo thành cảm giác như tượng điêu khắc, ánh mắt cũng không chớp lấy một cái. Bạch Nhược Hy rất hoài nghi có phải là hai pho tượng điêu khắc hay không. Có điều súng trên người bức tượng có chút dọa người, hại cô không dám tới gần. Đêm đông rất lạnh, Bạch Nhược Hy vẫn luôn bấm số của Kiều Huyền Thạc, nhưng cô trước giờ đều chưa từng gọi qua được số này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô đã mệt tới mức muốn nằm sấp xuống. Đường dài bôn ba, cơm tối chưa ăn, vừa đói vừa mệt lại vừa lạnh, còn có cuộc đời tồi tệ. Bạch Nhược Hy đứng mật rồi liên đứng kế bên bức tường quân đội, dựa vào ngồi xổm xuống. Còn có vài tiếng nữa là trời sáng. Cô lại đợi, lại đợi. Cô ơi, cô ơi. Trong mơ Bạch Nhược Hy nghe thấy có người gọi cô. Cô mở mắt mới phát hiện mình đang ngồi dưới đất, dựa sát vào tường mà ngủ. Sắc trời mông lung, sương mù lãng đãng. Bạch Nhược Hy nhìn rõ gương mặt của người đàn ông này. Áo chữ T tay ngắn, quần quân đội, buổi sáng rèn luyện khiến cả người anh đầy mồ hôi, cả mặt đầy chính khí, nụ cười tỏa nắng ấm áp. Bạch Nhược Hy nhận ra anh. Lúc cô đến tìm Kiều Huyền Thạc lần trước, đã gặp được vị sĩ quan phụ tá này. Cô còn nhận ra tôi không? Anh nở nụ cười. Bạch Nhược Hy phủi phủi bụi ở mông, đứng lên cười tê gật đầu. Nhận ra chứ, anh là sĩ quan phụ tá Liễu. Tại sao cô lại ở đây? Tôi đến tìm anh ba. Bạch Nhược Hy lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ. Thấy rõ là 5 giờ 30 phút. Mới căng thẳng hỏi, tôi có thể vào không? Đương nhiên có thể. Sĩ quan phụ tá Liễu làm ra động tác. Mời, cô là em gái của đại tướng. Kiều, cũng là khách quý của chúng. Tôi, mời đi bên này. Cùng sĩ quan Liễu tiến vào quân. Khu, cảnh tượng tập dượt hoành tráng. Khắp nơi đều là đàn ông hút mần. Nam tính mạnh mẽ, khí thế hừng, hực, trong tầm mắt chỉ toàn là cơ, bắp, mồ hôi, hơi thở nam tính tràn, ngập khắp nơi, sức hấp dẫn của những người đàn ông chắc chắn, khiến không ít trái tim thiếu nữ gió. Xuân phơi phới, phó sĩ quan Liễu mang Bạch Nhược, Hy đến một căn phòng tao nhã, khác thường, mang đến trà và điểm. Tâm, cười nói. Đại tướng Kiều ở đây. Anh ấy đúng 7 giờ tỉnh dậy. Nếu như cô không muốn đợi, vậy để tôi tự đi vào phòng tìm anh ấy vậy. Bạch Nhược Hy căng thẳng đứng dậy, muốn mở miệng nói, tôi không phải là em ruột của anh, không tiện tiến vào trong phòng. Thế nhưng sĩ quan Liễu đã rời đi rồi. Cách chương